99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1587, chương 1597, về sau trong nhà liền dựa vào ngươi. Nghe được cháu trai như vậy hiểu chuyện lời nói, Tần Thư Họa càng thêm không thôi. Nắm điện thoại, con mắt có một chút phát nhiệt, nói: "Vậy ngươi cần phải học tập cho giỏi. Nãy nãy chờ ngươi đây." Lệ Giản Khiêm là 10 điểm hiểu chuyện, thế nhưng chính là bởi vì dạng này, Tần Thư Họa lại cảm thấy cùng đứa bé này có chút khoảng cách cảm giác. Đứa bé này quá không giống là đứa bé. Tiếp lấy lại cùng hai tử nhiều hàn huyên vài câu. Tần Thư Họa cúp điện thoại. Lệ Giản Duyệt cùng Lệ Mặc Sâm đều trở về dục tú. Tần Thư Họa cúp điện thoại về sau, cũng buồn bực ngán ngẩm, liền nơi nới lỏng gân cốt, đi khắp nơi một vòng, đi tới trong hậu viện đầu. Lão gia tử đang tại trong lương đình. Từ xa nhìn lại, cái kia nguyên bản thẳng tắp như một cây giống cây lao dáng người, không biết từ lúc nào đã trở nên có chút còng xuống. Một đầu nồng đậm tóc đã toàn bộ biến thành trắng, mặt có tầng tầng lớp lớp nếp may. Niên kỷ đến rồi, nguyên bản như thế uy phong lẫm lẫm bóng lưng, bị được tuế nguyệt tang thương, dường như cảm thấy Tần Thư Họa đến. Lệ Tầm dương mắt nhìn lại, một đôi già nua con mắt che lại một tầng màu trắng mông lung, đục ngầu mà tràn đầy gọi người khó mà lĩnh ngộ cơ trí. Trông thấy Tần Thư Họa, Lệ Tầm cười khẽ, hướng về phía nàng vẫy tay, nói: "Tới." Qua mấy thập niên, thế nhưng là Tần Thư Họa tại nhìn thấy Lệ Tầm thời điểm, luôn luôn có một loại khó nói lên lời cảm giác khẩn trương. Loại cảm giác này từ lúc trước vừa mới bắt đầu gả cho Lệ Nghiêu thời điểm một mực tồn tại đến bây giờ. Giờ này khắc này trông thấy Lệ Tầm đối với mình vẫy tay, Tần Thư Họa bất chi bất giác ưỡn thẳng sống lưng, hướng về đình nghỉ mát đi qua. Trong lương đình bàn đá phủ lên chất lượng ngồi giấy tuyên, bàn giấy bút mực nghiên mực đầy đủ mọi thứ. Lão gia tử khô cạn tay, nắm một cọng lông bút, trang giấy rồng bay phượng múa, chỉ là có thể rõ ràng nhìn ra bút lực đã kém xa tít tắp trước kia. "Cha, ta nhớ được ngươi chữ viết rất khá, giúp ta viết mấy chữ a." Lệ Tầm đem bút lông đưa cho Tần Thư Họa, nói: "Lão, viết liền nhau lời không viết được nữa, cũng là nói bậy." "Rất tốt." Tần Thư Họa đem bút lông nhận lấy. Hiện tại người nào còn có thể viết ra tốt như vậy chữ. Lão gia tử viết là một câu, lực bạt sơn hà khí cái thế, có thể chỉ viết 5 chữ, phía sau cái thế 2 chữ, không ở nơi đó. Tần Thư Họa xoay người viết. Lão gia tử đục ngầu kính mắt nhìn xem nàng bút lông, ha ha cười nói: "Qua nhiều năm như vậy, vất vả ngươi." Tần Thư Họa viết chữ động tác ngừng một lát, ngẩng đầu đến xem hướng Lệ Tầm. Lão gia tử giống như là không có phát giác được nàng đang xem bản thân một dạng, một đôi mắt chưa từng trạch hướng, nói: "Lệ Nghiêu không yêu quản sự, ngại phiền phức, sự vụ lớn nhỏ đều cần người lo lắng. Người mặc dù là nữ nhân, nhưng là trong nhà không ít chuyện, người đều có thể làm ra chính xác quyết định." Lão gia tử lời nói thấm thía: "Bọn nhỏ cũng đều trưởng thành, có gia đình mình, ta nguyên bản lo lắng nhất là Bắc Hành, không nghĩ tới Bắc Hành cũng đã thành gia. Tiếp theo là Cận Nam." Lão gia tử nhìn về phía Tần Thư Họa, một đôi mắt chung quanh khắp bố trí, lại nhàn nhạt cong đứng lên: "Con cháu tự có con cháu phúc, mặc kệ Cận Nam tìm tới bộ dáng gì nữ hài, chúng ta làm trưởng bối, cũng không cần can thiệp quá nhiều. Hắn lựa chọn ai, người nào, Cận Nam tự nhiên là có chính hắn dự định." "Cha, thời gian của ta không nhiều lắm." Thư Họa, lão gia tử ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, tiếng nói già nua mà chậm chạp: "Về sau, trong nhà nhờ vào ngươi. Chờ ta không có ở đây thời điểm, ta hy vọng trong nhà cũng có thể giống như bây giờ. Bình an, im lặng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.